Chương 1382, không gian sinh mệnh. Chương 1382, ầm ầm bất hủ long đế dài đến 1 năm ánh sáng cự đại thi thể rơi đập trên mặt đất. Gần sổ tay trái ngũ chỉ hóa thành túi, một viên bị sát lục chi khí bao gồm long tâm không ngừng dãy rủa. Bên trong không chỉ có bất hủ long đế tàn niệm còn có chí ít 10 vạn tích bất hủ thần lực. Vì đạt được viên này, long tâm hắn đem bất hủ long đế thi hải phân cách xuống tới 26 lần. Mà hắn trả giá cao, là 100 lần cho nở dê sinh tiêu hao 97 lần. Nếu như bất hủ long đế mạnh hơn chút nữa, đại trọng sinh thần thuật lực lượng hao hết tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới hắn không chết cũng tàn tật. Đây vẫn chỉ là một cái bất hủ thi hải biến thành nửa vong linh. Nếu như là chân chính bất hủ thật đúng là không phải trước mắt hắn có thể đối phó. Từng viên nửa bước bất hủ tạo hóa ma chủng, mưa rơi hướng về bất hủ long đế thi hải. Pháp tác chi thụ thần kinh internet cắm dễ, bắt đầu dị thường chậm rãi tiến hành ký sinh. Chờ đến ký sinh kết thúc, là hắn có thể đạt được một viên siêu đẳng tạo hóa ma chủng. Siêu đẳng tạo hóa ma chủng, nếu như dung nhập trong cơ thể, có thể cường hóa thân thể cùng pháp tác đạt được bất hủ tầng thứ. Cái này cùng chân chính bất hủ trên lệnh chỉ có ý chí, mặc kệ bất luận kẻ nào dung hợp viên này mà chủng đều có thể cụ bị bất hủ long đế 1/3 sức chiến đấu. Nếu như siêu não sức tính toán toàn bộ khai hỏa, hắn thậm chí có thể phát huy bất hủ long đế 1/2 lực lượng. Tay phải run lên, 5 ngón tay ngăn ra rơi xuống đất hóa thành mấy nghìn nửa bước hoàng kim đẳng cấp phân thân. Những thứ này phân thân tản ra, bắt đầu ở toàn bộ nguyên thủy tổ siêu tập hoàng kim rơi xuống cho cốt. Nếu như vận khí tốt nửa bước bất hủ thậm chí bất hủ rơi xuống cho cốt đều có thể tìm được một ít, loại này tồn tại mặc dù hóa thành cho tàn đó cũng là ẩn chứa một tia lực lượng bất hủ cho tàn. Siêu não, chuẩn bị hiến tế trận pháp. Gần sổ ra lệnh. Choang căn cứ tính toán, bất hủ long đế đã vẫn lạc vô số năm, chủ thể chỉ là giết chết một thi hải không cách nào hình thành bất hủ đẳng cấp sát lục chi khí. Nếu như tiến hành hiến tế có vượt lên trước 9 thành khả năng hiến tế thất bại không thu hoạch được gì siêu nào nhắc nhở. Quả nhiên không dễ dàng như vậy. Gần sổ thở dài nói. Không phải là mình tự mình giết bất hủ, căn bản là không có cách hiến tế ngưng tụ thành mới sát lục chi khí. Giống nhau sát lục chi khí, ở trong cơ thể hắn phân chia vi tam chủng. Loại thứ nhất chỉ có lưỡng đạo, cái này lưỡng đạo bị hắn xưng là nguyên thủy sát lục chi khí. Nếu như không có phân tích sai chắc là đệ nhị Enchor cùng đệ nhất Thánh Linh sau khi chết biến thành, loại này nguyên thủy sát lục chi khí là 3 loại sát lục chi khí bên trong mạnh nhất. Còn như loại thứ 2, cho mình tu luyện, ở trong cơ thể hắn chỉ có vạn phần chi một đạo. Căn cứ thôi diễn, mặc dù ngưng tụ thành cũng tương đối nhiều nhất với nguyên thủy sát lục chi khí 1/10 uy lực. Cuối cùng một loại, mới là hiến tế đệ nhị Enchor thi hải lấy được sát lục chi khí. Cái này một loại, trăm đạo mực có tương đương với một đạo nguyên thủy sát lục chi khí. Nguyên thủy sát lục chi khí chân quý nhất, thế nhưng mỗi một đạo đều đại biểu một cái bất hủ sinh mệnh thực sự quá khó có được. Vũ quang kính sẽ qua, bất hủ long đế thi hải bị kính quang bao vây thu vào hỗn độn châu âm dương mộ huyệt. Ở bên trong này, thập bộ gia tốc thời gian tạo hóa ma chủng đủ để trong vòng 1 năm để luyện ra. Tại chỗ ngồi xuống, gần sổ bắt đầu ý thức dùng nhập siêu não. Đại thời không thần thuật. Mấy năm nay hắn một mực thôi diễn đối ứng thần thuật, theo đại luyện bảo thần thuật đạt được nửa bước 14 trọng, thời không chi môn hắn đã có thể mơ hồ thao túng một điểm, mượn cái này bất hủ thần khí đại thời không thần thuật đồng dạng có thể phát huy nửa bước 14 trọng lực lượng. Mà hắn hiện tại phải làm, là đem đại thời không thần thuật cùng đại sát lục thần thuật tổ hợp ứng dụng. Ở nơi này phương đi hệ nở, đơn thuần siêu não tính toán quá mức cứng nhắc. Hắn cần định ra một cái giàn giáo. Sau đó để siêu não căn cứ cái này giàn giáo không ngừng bỏ thêm vào thẳng đến viên mãn. 3 ngày sau, hết thể phân thân trở về. Bất hủ cường giả thi hài cho tàn, chỉ là góp nhặt không đến một lập phương. Thế nhưng nửa bước bất hủ thi hài cho tàn có chừng 1 cây số vuông, mà hoàng kim thi hài cho tàn càng là vượt lên trước 1 vạn cây số vuông. Có những thứ này cho tàn có nữa sinh mệnh nguyên giới tử vong cự thú. Đủ để đơn giản bồi dưỡng ra đại lượng bất hủ trở xuống song tử đồng mệnh quả. Loại trái cây này, một viên chính là cùng giai một cái mạng, quan trọng nhất là miễn là tài liệu thỏa mãn trưởng thành rất nhanh. Dưới tay hắn nửa bước bất hủ cùng hoàng kim cũng đều bảo bối cực kỳ, mà hắn cũng không có hoàng kim ý chí cái loại này thủ đoạn có thể tùy ý nghịch chuyển thời không sống lại. Đương nhiên muốn thu bảo vật đi ổ lấy những thứ này được không dễ thủ hạ cho bọn họ ở chết trận phía sau một cái cho nở dê sinh cơ hội. Bổn nguyên thần đăng nơi tay, đèn lóe lên mở ra thông hướng ngoại giới đường hầm vận chuyển. Truyền tống kết thúc, gần số đã trở lại thần nghiệt tế đàn. Vạn sự đã chuẩn bị, hắn hiện tại ly khai vận mệnh thần thành đi trước tiền tuyến vừa lúc vượt qua quyết chiến cuối cùng. Thanh Đông, một tòa trang bị đầy đủ ngân bạch sắc dung dịch phương viên nọ mạn hồ nước tiếng người huyên áo, ra ra vào vào đều là nghiệt nô. Những thứ này nghiệt nô có áp tải từ hoàng kim vũ trụ bắt bạch ngân ở trên bắt tù binh, thế nhưng càng nhiều hơn là áp tải cướp đoạt tới chiến lợi phẩm. Đương nhiên lui tới, còn có giống như gần sổ chạy tới tiền tuyến trí tuệ thần nghiệt. Tận mắt thấy cái hồ này, gần sổ nhịn không được nghỉ chân một hai hồ này, là một đoàn bất hủ đẳng cấp không gian bổn nguyên thông linh biến thành đặc thù sinh mệnh. Nghe đồn cái này đặc thù sinh mệnh chạy chối chết năng lực kinh người lợi hại, cuối cùng vẫn vận mệnh thiên môn tự mình xuất thủ mới bị bắt giữ cải tạo thành một cái đặc thù vô trí tuệ thần nghiệt. Toàn bộ vận mệnh thần thành, ngoại trừ trung tâm thành vận mệnh thiên môn điều khắc là thuộc cái không gian này sinh mệnh lợi hại nhất. Không gian này sinh mệnh chia ra một bộ phân thân thể tán lạc tại nơi khác, đi qua hắn bản thể nơi đây là có thể trực tiếp truyền tống đi qua, ý nào đó mà nói không gian này sinh mệnh là tương đương với nhất kiện phân nửa bất hủ thần khí đặc thù tồn tại. Thần Tiêu lão đệ xa xa một tiếng hô hoán, gây nên gần sổ chú ý. Thần Vương gần sổ ngẩng đầu theo tiếng đi tới. Hắn nhận được người này, thứ sáu sứ giả dưới trướng trưởng khống chân lý pháp tắc cùng trưởng khống vương bá phép tắc nửa bước bất hủ đỉnh phong. Theo lý thuyết người này địa vị phải cùng thần chiến cung cấp, thế nhưng làm gì được thứ sáu sứ giả mình cũng đã biến thành một cái ma quỷ. Vận mệnh thiên môn dưới trướng, đối với người từ ngoài đến bao nhiêu có vài phần bài xích. Dù sao tài nguyên thì nhiều như vậy, đột nhiên sinh ra người nhiều như vậy tranh đoạt làm sao cao hứng đứng lên. Chân lý thiên môn dưới trướng trốn tới những người ngoại lai này cũng biết chính mình không phải tha ho vui, thế nhưng bọn họ càng biết đạo nhất vị đối kháng, sẽ chỉ làm nguyên bản hai bên không giúp bên nào vận mệnh thiên môn bỏ qua bọn họ, muốn ở vận mệnh thiên môn dưới trướng đứng vững gót chân nhất định phải tứ diện phùng nguyên. Thần Vương người này, liền từng không chỉ một lần bái phỏng qua hắn. Tâm thần nhất chuyển, gần sổ trong lòng hiện lên một ý kiến. Chỉ là phá hủy thái âm thần tinh vũ trụ yếu tắc có thể không phải hắn nhớ muốn, cứ như vậy át sẽ suy yếu hoàng kim vũ trụ lực lượng, ngược lại nơi đây đã định trước sẽ hủy diệt. Đã như vậy cách làm chính xác nhất chính là tiễn một ít trí tuệ thần nghiệt cho vũ trụ yếu tắc trốn cùng. Thần Vương người này, tuyệt đối là một cái thật tốt lợi dụng đối tượng. Bóng người lóe lên, Thần Vương thuấn di đến gần sổ đối diện. Thần Tiêu lão đệ cũng là chạy tới tiền tuyến. Thần Vương cười to nói. Đương nhiên, cùng đường như thế nào? Gần sổ cười nói. Đó là đương nhiên. Thần Vương không chút do dự nói rằng. Trên thực tế hắn chờ ở chỗ này không ít thiên, chờ các loại chính là Thần Tiêu xuất hiện. Thần Tiêu chỉ là tần tấn nửa bước bất hủ, bối cảnh không phức tạp nhưng là lại phi thường chịu đệ ngũ en trồ coi trọng. Nếu như có thể giao hảo người này tuyệt đối là có trăm lợi mà không có một hại.